Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé, với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Và trước khi vào tập truyện buổi tối hôm nay thì Phong xin phép cảm ơn bạn Nguyễn Hoàng Hiếu, bạn đã ủng hộ Tiến Phong Cà Phê qua Momo cho bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Xin chào tất cả anh em đang xem livestream. Miệng mình hơi bị nhiệt một tí nên đọc nó hơi khó một chút, có gì anh em thông cảm nhé. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với Hoàng Hà Hội để xem cuộc chiến đang giang dở của Trọng Huyền Tuân ngoại lâu thế nào. Chúng ta vào tập truyện nhé và chúc mọi người những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Năm đấm của Thái Dần đến đâu, tất cả mọi thứ đều vỡ vụn. Thanh Long lấy tim, Chu Tước lấy đức, Huyền Vũ lấy nhân, Bạch Hổ lấy sát. Đây là ánh sao Thánh Lâu quán ta, là đạo lý quán ta. Ánh sao chảy xuôi dọc thân thể Thái Dần, bốn màu đỏ, lam, xanh da trời, vàng quấn quanh nắm tay. Không chỉ là nghịch tứ tượng hỗn nguyên kình, mà còn là dung hợp về đạo nữa. Năm đấm sông tới, dường như là tất cả mọi thứ giữa hắn ta và Trọng Huyền Tuân đều đặt sang một hai bên, nhường chỗ cho một quyền này. Giữa thiên địa chỉ có một quyền này, hắn ta cảm nhận thấy được sức mạnh, cảm nhận thấy được sự cường đại của mình. Vô số ngày đêm khổ tu không ngừng, hận nước thù nhà, giết. Hắn ta thấy Trọng Huyền Tuân áo trắng tung bay, bỗng nhiên giơ tay vồ lấy một cái, bắt lấy cái vòng giữa không trung mà đập thẳng tới, keng một tiếng. Năm đấm đụng vào thiên luân, tiếng kim loại va chạm nhau vang lên. Thái Dần bình tĩnh vung quyền đánh tiếp. Hắn ta thấy, dường như đã khóe miệng đối thủ treo một nụ cười như có như không. Keng một tiếng, năm đấm lại một lần nữa nện vào thiên luân. Người có dịp có thể thông dong như vậy, lấy nghịch tứ tượng hỗn nguyên kình đánh với thần thông của ngươi, ta sợ cái gì chứ? Dù không thể đập nát thứ hiện vật thần thông này chỉ với một đấm, nhưng mà nước chảy đá mòn, thế nào cũng có thể đóng bắt hết hỏa nguyên, đánh nát hết thần thông của ngươi. Ngươi còn có thể thông dong được sao? Năm đấm lấp lánh bốn màu của Thái Dần lại một lần nữa nện xuống. Mà thiên luân đỏ như là mới rút ra khỏi lò nung, thì lại bị đối thủ cầm đập thẳng. Hai người như đang đánh thép, không ngừng gõ nện. Nghịch tứ tượng hỗn nguyên kình đánh trực tiếp với thiên luân, màu đỏ trên thiên luân dần đã nhạt đi. Năm đấm Thái Dần càng ngày càng hữu lực. Nghịch tứ tượng hỗn nguyên kình bao lấy nắm tay, đấm ra từng đấm một. Đương nhiên, hắn ta cũng không quên khống chế thần thông phụ quẫn, tạo ra một môi trường ác liệt nhất, hỗn loạn nhất cho đối phương. Dường như cả đất trời đều đồng lòng tước đi tự do của ngươi. Chỉ là bất kể anh ta có đánh như thế nào, bất kể nghịch tứ tượng hỗn nguyên kình có mãnh liệt tới bao nhiêu đi nữa, thì Trọng Huyền Tuân kia không một chút do dự nên thiên luân đánh chặt. Như thể là y hoàn toàn không coi việc thần thông của mình đang dần tối đi ra cái gì vậy. Một lần lại một lần, tiếp tục một lần. Vòng thần thông sắp bị đánh tan nát rồi, vì sao y vẫn còn đang cười? Thái Dần đề cao cảnh giác, ổn định cảm xúc. Cục diện này hắn ta chiếm ưu thế, tiếp tục kéo dài sẽ thắng. Hắn ta không lý do nào có thể biến chiêu được. Chiến đấu cũng cần dũng khí, nhưng vẫn cần cả trí tuệ nữa. Thế nhưng ngay lúc này, hắn ta nghe thấy giọng của Trọng Huyền Tuân. Tài năng thái thị hạ quốc chỉ có vậy thôi sao? Vô cùng hời hợt, như thể không đáng để tâm. Chẳng lẽ không phải là ngươi sắp bị ta đánh hỏng mắt sao? Thái Dần không cho phép cảm xúc phẫn nộ xông lên, chỉ muốn cười lạnh. Đây chỉ là một chút kỹ xảo sâu bọ muốn làm nhiễu loạn tâm tình của mình thôi. Khi hắn ta đang muốn mở miệng, nắm đấm lại đập vào thiên luân. Bỗng nhiên thiên luân bùng ra sức mạnh cực kỳ khủng bố, là thần thông Trọng Huyền. Sức đầy vượt xa lúc trước, càng mạnh hơn, nặng hơn nhiều, vượt xa khỏi không gian dự phòng của hắn ta. Hắn ta đã tận lực để coi trọng, nhưng vẫn còn chưa đủ. Đây mới là cường độ thực sự của thần thông trọng huyền của người này sao? Thái Dần chỉ mới nảy ra suy nghĩ này, nắm đấm bị nện bật lại, đụng trúng ngực hắn ta. Ánh sao hộ thể vẫn là cứng rắn chống đỡ. Nghịch tứ tượng hỗn nguyên kình đã tiêu mất, xương ngực cũng lõm xuống, toàn thân đều bị một đập này đập cho bay. Dù bay cực nhanh, Thái Dần vẫn kịp nhìn thấy. Nam tử áo trắng như là tuyết kia bước tới gần, hoàn toàn không như là bị hãm trong bùn vậy, hoàn toàn không giống như là bị môi trường dày vò. Những nguyên lực tra tấn kia dường như không có tồn tại. Không ngờ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, y đã hoàn toàn quen với sự quẫn bách, hoàn cảnh hỗn loạn mà thần thông quán tạo ra. Làm sao có thể chứ? Mỗi một hơi thở, nguyên lực đã biến hóa mấy chục lần, làm sao có thể làm quen được? Nhưng mà thiên luân đỏ rực, đẹp không gì tả xiết kia, đang nói rõ hiện thực. Hiện thực là gì? Hiện thực là Hạ Quốc đã thua khi tranh bá chủ. Hiện thực là văn tự sỉ nhục bị khắc lên núi bằng mũi kiếm. Hiện thực là Thúc Gia Thái Hoa, chân nhân đã tử chiến. Hiện thực là thiên luân sắp nện vào trán hắn ta. Mẹ nhà ngươi chứ, không thể nào. Thái Dần thầm giống giận trong lòng, huyết dịch toàn thân sôi trào, thân thể vẫn đang bay ngược ra, ra sức mạnh, bắn ra sức mạnh cường đại. Hắn ta bay vọt thẳng lên trời. Hiện thực cứ chó gì chứ, ta không thể chấp nhận. Hắn ta nghiến nát hàm răng, hô ứng sức mạnh của bốn thánh lâu thúc giục nội phù ầm ầm. Ta cần, trận này ta cần, ta cần các ngươi nhìn thấy. Nhưng một lực hút kinh khủng bỗng nhiên bao phủ toàn thân hắn ta, cứng rắn kéo hắn ta lại. Bốp một tiếng, cuối cùng thiên luân đánh vào trán của hắn ta. Một tiếng vang thật lớn quanh quẩn trên diễn võ đài. Toàn thân Thái Dần là bị thiên luân nện một cái rơi xuống đất. Hắn ta cố nén cơn hôn mê đang ập tới. Không chết đạo nguyên đang băng tán và khí huyết hỗn loạn, cố gắng tìm kiếm thăng bằng cho cơ thể mình, cố gắng tối đa hô ứng ánh sao thánh lâu bảo vệ cho thân thể của mình. Bốp một tiếng, lại bị đập một cái nữa vào đầu. Ánh sao ảm đạm, không thể tiếp tục thế này, tuyệt đối không thể. Thái Dần cắn chót lưỡi, đó tạm thời tỉnh táo một chút, dãy dụa xiết tay phải thành một đấm. Trên bầu trời xa xôi kia, thánh lâu bạch hồ ở phương bắc hoàn toàn tắt lịm. Hắn ta chủ động bỏ đi thánh lâu bạch hồ, mọi thứ liên quan đến chữ sát chảy về. Sát lực bàng bạc đáng sợ hòa cùng nghịch tứ tượng hỗn nguyên kình phun trào ở trên nắm đấm của hắn ta. Hắn ta muốn, sau đó hắn ta cảm thấy cổ của mình bị một bàn tay nắm thật chặt, vô số lực hút đẩy tiến vào trong thân thể hắn ta qua bàn tay này. Máu, thậm chí là cả đạo nguyên trong cơ thể hắn ta không ngừng xung đột. Hắn ta không thể nào kêu lên thảm thiết, chỉ có thể rên rỉ. Hắn ta quật cường dồn hết sức đáng sợ còn sót lại, ngưng tụ thành một nắm đấm, cố gắng mà đánh tới. Bốp một tiếng, một cái thiên luân nện thẳng vào đầu, che đắp ý thức hắn ta. Đây thật là sức mạnh đáng sợ khiến cho người ta tuyệt vọng. Một đám người xem chiến chỉ thấy vị quý công tử Trọng Huyền Tuân phong hoa tuyệt đại, nhẹ nhàng rời thế, đưa tay bóp lấy cổ Thái Dần, đè cứng hắn ta xuống đất. Một tay khác giơ cao thiên luân, cực kỳ dã man, thô lỗ mà nện xuống, như thể muốn nện Thái Dần thành thịt nát vậy. Nếu chỉ nhìn mặt y, còn người đen như mực kia cực kỳ bình tĩnh, mà khóe miệng vẫn còn cong cong thành một nụ cười như có như không mê người, có mị lực chí mạng. Nhưng cánh tay y nắm chặt thiên luân nổi gân xanh, như là du long quấn quanh liên tiếp giơ lên để hạ xuống. Y dùng bạo lực trực tiếp nhất. Bốp, bốp. Bên thắng Tề Quốc Trọng Huyền Tuân, Dư Tỷ dưới đài nhàn nhạt tuyên bố. Không thấy có động tác gì. Một ánh sáng xanh bao phủ thân thể Thái Dần, ôn hòa lại kiên định ngăn cản Trọng Huyền Tuân. Mắt thấy đã hoàn toàn dập nát được ánh sao hộ thể, thiên luân rơi xuống lại không có đập trúng cái đầu kia. Cảm giác mềm nhũn như đập trúng một bịch bông vậy. Lúc này Trọng Huyền Tuân mới buông tay, đứng dậy, thu lại thiên luân. Thái Dần nằm bẹp dưới đất đã mất hết ý thức, trong bàn tay vẫn còn siết chặt, thậm chí là vẫn còn đang vận sức mạnh của nghịch tứ tượng hỗn nguyên kình. Đương nhiên, hắn ta kiên nghị, bất khuất, dũng cảm. Nhưng cũng chỉ có vẻn vẹn như vậy. Vì trận chiến khác trên diễn võ đài vẫn chưa kết thúc, cho nên Trọng Huyền Tuân cất bước đi xuống đài. Ánh mắt bình tĩnh, bước chân thong dong, toàn thân không dính một vệt máu. Thiên luân cũng đã được thu về nội phủ. Vẫn là áo trắng như tuyết, phong độ nhẹ nhàng. Với y mà nói, đương nhiên Thái Dần này cũng được xem như là tu sĩ ngoại lâu khá tốt. Nhưng mà kẻ này thậm chí còn không phải là đối thủ của Bảo Bá Chiêu. Ở cấp độ ngoại lâu, hắn ta thông hiểu hơn Bảo Bá Chiêu, nhưng mà khả năng vận dụng thần thông thì yếu hơn không ít. Khi đó, y đánh Bảo Bá Chiêu chỉ với 3 chiêu. So với y của hôm nay, thì ngày mới đột phá ngoại lâu, sao có thể sánh được. Trong hoàn cảnh bị đối phương khuấy động liên tục mấy chục lần chỉ trong một hơi thở kia, bí thuật Trọng Huyền của y dưới sự duy trì của thần thông Trọng Huyền cũng đã thăm dò 100.000 lần, đối kháng 100.000 lần, cho nên áp lực chưa từng xuất hiện. Thái Dần hận cũng được, giận cũng được, dãy giụa cũng được. Dù hắn ta có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng không quan trọng. Không cần phải kể lại câu chuyện cũ của hắn ta thế nào, cuộc sống ra sao. Đây chỉ là một trong số nhiều loại bại tướng cực kỳ bình thường dưới tay của y. Khương Vọng đang ngồi ở hàng trước khán đài, lặng lẽ nhìn chăm chú cái cảnh này. Trọng Huyền Tuân đương nhiên đánh giá, đáng giá để hắn chú ý. Nhưng hắn lại đặt trọng tâm lên người Dư Tỷ, Trần Quân đang chủ trì trận thi đấu. Người kia vừa chăm chú theo dõi trận đấu trên 8 diễn võ đài, nhưng mà cũng đã bảo vệ Thái Dần cực kỳ đúng lúc. Có thể nói là vô cùng vi diệu, vừa vặn trong chớp mắt khi ánh sao hộ thể vỡ vụn. Chẳng trách người ta lại nói có rất ít người chết khi cuộc thi Hoàng Hà hội diễn ra. Có cường giả diễn đạo cảnh bảo vệ như thế này, dù có muốn giết đối thủ cũng khó. Nhưng cái câu rất ít người chết này cũng chỉ rõ rốt cục là vẫn có người chết. Những người kia chết như thế nào nhỉ? Khương Vọng nghĩ, chắc hẳn là vào cái giây phút quyết định thắng bại. Cho dù là cường giả chân quân thì cũng khó có thể nắm chắc kết quả thắng bại của một trận chiến đấu. Khi thấy một người trong đó ngã xuống, làm sao có thể kết luận hắn chắc không vùng dậy. Khi một bên trong đó còn một hơi tàn, sẽ là bị đánh chết, làm sao có thể kết luận người kia không thể tiếp tục chờ mình. Lấy trận chiến vừa rồi làm ví dụ, nếu như cuối cùng nắm đấm của Thái Dần nện vào trên người Trọng Huyền Tuân thì sao? Đương nhiên bất kể ra sao thì Thái Dần cũng không thể thắng nổi Trọng Huyền Tuân. Nhưng mà ngươi kết luận thắng bại sớm thì làm thuyết phục được quần chúng sao? Sự thắng thua của cuộc thi Hoàng Hà hội không chỉ được quyết định bằng sự thắng thua giữa hai thiên kiêu, mà nó còn liên quan đến rất nhiều thứ ở đằng sau nữa. Trần Quân chủ trì cuộc thi cũng có lập trường của mình, không thể công bằng một cách tuyệt đối. Cho dù công bằng tuyệt đối, những người khác cũng không có tin ông ta công bằng tuyệt đối. Nếu như phán quyết của cường giả chân quân có hiệu lực, vậy chẳng bằng đừng có đánh, phái người đi lên để cho vị chân quân nào đó nhìn vài lần rồi bình phẩm một phen là tốt rồi. Cho nên chờ thời cơ xuất hiện, kết quả thắng bại không thể tranh cãi là rất quan trọng. Khương Vọng đang suy nghĩ nghiêm túc, làm thế nào mới có thể giết chết Lâm Chính Nhân ở trong cuộc thi Hoàng Hà hội đấy. Chỉ có hủy diệt thần hồn mới có thể loại bỏ đối thủ đáng sợ này, mới xem như là giáng một cú đà kích nặng nề đối với Trang Đình hiện tại, cũng là bước đầu tiên báo thù đối với Đỗ Như Hối và Trang Cao Tiện. Bọn họ muốn tranh giành vinh dự cho Trang Quốc trên Hoàng Hà hội, vậy thì hắn ta sẽ tự tay phá hủy cái niềm hy vọng này. Nhưng nếu muốn làm được điều này, có lẽ chỉ có thể thể hiện được trong chiến đấu. Bằng xu thế vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp sử dụng tổ hợp sát sinh đinh bất chu phòng để mà thổi tắt thần hồn người kia. Vào lúc định ra thắng bại, cũng định sống chết, có lẽ có thể khiến cho Dư Tỷ chân quân không kịp cứu giúp. Đương nhiên, đây mới chỉ là suy đoán. Khương Vọng cũng hiểu rõ về sức mạnh của cường giả diễn đạo cảnh, cho nên hắn không thể nắm chắc mình có thể giết chết đối thủ thành công hay là không. còn biện pháp gì có thể nâng cao khả năng thành công sao? Trong lúc suy nghĩ về những vấn đề này, từ đầu đến cuối Khương Vọng đều chỉ nhìn diễn võ đài, chưa từng liếc nhìn Lâm Chính Nhân hay Đỗ Như Hối một lần nào. Trước lúc lên đài, người tham chiến đều không được biết trước về danh sách thi đấu của cuộc thi Hoàng Hà Hội. Cũng chỉ có thiên kiêu sáu đại cường quốc là biết đối thủ của mình là ai. Những người còn lại đều chỉ có thể suy đoán như là Trọng Huyền Tuân, Tề Quốc sẽ đối đầu với thiên kiêu Hạ Quốc, Cam Trường An Tần Quốc sẽ đối đầu với thiên kiêu Đàn Quốc, Na Lương Bục Quốc sẽ đối đầu với thiên kiêu Thịnh Quốc. Tuy lục đại cường quốc có sự hiểu ngầm nhất định, nhưng mà vẫn phải giữ gìn thể diện cho Hoàng Hà Hội. Tấm màn che nhiều khi chỉ là để trang trí, những suy đoán cũng vẫn phải có. Nói một cách khác, thông qua Tào Giai, Khương Vọng đã có thể xác định mình sẽ thi đấu với Lâm Chính Nhân ở vòng thứ nhất trận nội phủ. Những người khác bao gồm cả Lâm Chính Nhân đều là cho hắn ta thi đấu với Xúc Mẫn của Hạ Quốc hoặc là Giang Thiếu Hoa của Thân Quốc ở vòng thứ nhất. Một phút trước khi lên đài thi đấu, danh sách mới được công bố. Điều Khương Vọng muốn làm chính là bộc phát toàn lực ngay từ những phút đầu tiên trận đấu, rồi giết chết Lâm Chính Nhân. Thứ nhất, giết địch phải dốc hết sức. Thứ hai, cũng là để cho người trong thiên hạ biết suất tham dự này của Trang Quốc chỉ là nhờ may mắn, để cho niềm vinh dự khó có được này của bọn họ nhiễm phải vết bẩn, có tẩy cũng không sạch được. Đánh bại thì dễ, giết chết thì khó. Khương Vọng không chỉ đối đầu với Lâm Chính Nhân, mà còn phải đối đầu với Dư Tỷ Chân Quân. Những người khác đều chăm chú trận chiến tuyệt vời trên đài thiên kiêu, chỉ có mình hắn ta là vẫn luôn đặt nhiều sự chú ý vào những lúc Dư Tỷ ra tay. Dĩ nhiên hắn không có cách suy đoán thực lực của Dư Tỷ, cũng không thể đưa ra dự đoán chính xác gì. Hắn chỉ có thể phân tích xem Dư Tỷ sẽ ra tay can thiệp vào trận tranh tài lúc nào, hay xác định kết quả thắng bại trong tình huống nào. Những thông tin này sẽ có chỗ hắn ta có thể lợi dụng. Vòng thứ nhất ngoại lâu kết thúc. Danh sách 8 người thắng cuộc gồm Trọng Huyền Tuân Tề Quốc, Cam Trường An Tần Quốc, Na Lương Bục Quốc, Đấu Chiêu Sở Quốc, Trung Sơn Vị Tôn Kinh Quốc, Cách Phỉ Việt Quốc, Phạm Vô Thuật Lý Quốc. Ngoại trừ Cảnh Quốc từ bỏ quyết đấu, thiên kiêu các cường quốc còn lại đều đánh bại đối thủ mà không hề bị thương. Tất cả đều là chiến thắng kiểu áp đảo. Nếu đây không phải là cuộc thi Hoàng Hà Hội, nếu đây không phải là Dư Tỷ Chân Quân của Ngọc Kinh Sơn đang chủ trì, thì e rằng đối thủ của bọn họ khó có thể sống được. Sau khi thi đấu bắt đầu, sự chênh lệch giữa thiên kiêu của lục đại cường quốc với các quốc gia khác mới thể hiện được rõ. Trong danh sách 8 người thắng cuộc, Ngụy Quốc và Việt Quốc đều là đại quốc ở trong khu vực, quốc lực chắc chỉ hơi yếu hơn so với cường quốc khu vực như là Hạ Quốc. Có được đến 1-2 thiên kiêu lọt được vào danh sách 8 người thắng cuộc cũng không phải là chuyện hiếm. Chỉ có mỗi Lý Quốc là một quốc gia nhỏ, còn không bằng mấy đại quốc trong khu vực. Cho nên thành tích của Phạm Vô Thuật đạt được cũng chỉ khiến cho người khác dễ chú ý đến. Dựa theo tin tình báo tạm thời mà bên phía Tề Quốc tìm được, người tên Phạm Vô Thuật này có rất nhiều chuyện xưa. Lý Quốc nằm ở phía nam Ngụy Quốc, phía tây Hạ Quốc. Phạm Thị là một quốc gia cực kỳ có danh vọng ở Lý Quốc. Phạm Vô Thuật không phải là cái tên ban đầu của người kia. Hắn ta có xuất thân hiển hách, được nuông chiều từ nhỏ nên quen thói quần áo là lượt. Hằng ngày đều trêu mèo dắt chó đi dạo, chơi bời lêu lổng. Bởi vì hắn ta sợ phải chịu khổ, nên mãi đến năm 15 tuổi cũng chưa từng cố gắng luyện võ. Thân thể không được huấn luyện, nên không thể phát huy công dụng của khai mạch đan, không thể siêu phàm. Phụ thân của hắn ta là đại tướng của Lý Quốc, quanh năm dẫn quân bên ngoài hăng hái chiến đấu vì nước vì nhà, không có thời gian dạy dỗ hắn ta. Vốn dĩ hắn ta sẽ là một người nhàn rỗi, phú quý cả đời, thì cũng trôi qua một cách bình yên. Nhưng vại sành thì khó tránh khỏi bị vỡ, tướng quân thì khó tránh khỏi tử trận. Lúc phụ thân Phạm Vô Thuật rút lui khỏi chiến trường, bị thương nặng có thể chết bất cứ lúc nào, thì hắn ta vẫn còn đang say khướt ở Thanh Lâu chưa về. Phụ thân hắn ta gắng gượng chút hơi tàn chở hắn ta về. Trước khi chết, ông nhìn hắn ta, rồi chỉ nói có bốn chữ: văn rút vỡ nát, chết không nhắm mắt. Từ đó ta có đổi tên thành Vô Thuật. Giữ đạo hiếu suốt 10 năm, cố gắng tu hành. 10 năm sau, hắn ta bất ngờ phát lên trời, trở thành thiên kiêu chói sáng nhất của Lý Quốc. Đây là một đoạn chuyện xưa lưu truyền rộng rãi ở Lý Quốc, được xem như là điển hình của lãng tử hoàn lương. Mà lần này hắn ta đại diện cho Lý Quốc tham dự Hoàng Hà Hội, không ngờ đã có thể giành được một suất trong số 8 người thắng cuộc ở ngoại lâu. Nếu thế lại càng gia tăng thêm chút sắc thái truyền kỳ. Khoảng không bên trên diễn võ đài xuất hiện một màn ánh sáng hình chữ nhật. Tên của 8 người thắng cuộc liên tục biến ảo trên màn sáng. Khi nó ngừng lại, chính là lúc danh sách 8 người chiến thắng ở trận ngoại lâu quyết đấu được xác định. Đây là một đạo thuật cấm chế xáo trộn ngẫu nhiên, đảm bảo tính công bằng tuyệt đối của danh sách cuối cùng. Giữa cái nhìn chăm chú của 6 vị đế quân, không một ai có thể tay máy tay chân. Không có gì phải nghi ngờ, bất cứ ai trong số thiên kiêu của thiên hạ lục cường đều không muốn va chạm với thiên kiêu các cường quốc khác quá sớm. Nhưng trong vòng quyết đấu 8 người lấy 4 này, tất nhiên sẽ là thiên kiêu của thiên hạ lục cường phải rời đài sớm. Đây vừa điểm khắc nghiệt khi thiên kiêu các nước hội tụ, vừa là điểm đặc sắc. Các cái tên trên màn hình sáng ngừng biến động. Kết quả cuối cùng: Trọng Huyền Tuân, Tề Quốc đối với Na Lương Mục Quốc, Cam Trường An Tần Quốc đối với Đấu Chiêu Sở Quốc, Trung Sơn Vị Tôn Kinh Quốc đối với Phạm Vô Thuật, Lý Quốc, Yến Thiếu Phi, Ngụy Quốc đối với Cách Phi Việt Quốc. Có lẽ đây là kết quả bết bát nhất đối với thiên kiêu của thiên hạ lục cường. Bởi vì bọn họ hoàn toàn có thực lực chiếm lấy 4 vị trí đầu, nhưng chỉ có thể giữ được 3 vị trí. Mà trong tình hình gay go này, hiển nhiên Trung Sơn Vị Tôn Kinh Quốc là người may mắn hơn cả. Bởi vì hắn ta là người duy nhất tránh được tình huống phải đấu với thiên kiêu cường quốc ở vòng 2. Vận may khá tốt đây. Hoàng Xá Lợi cười tuê tét nói: phần đầu tiêu hao càng ít, thì cơ hội thắng ở phần cuối càng nhiều. Hiển nhiên đây là một quẻ rút thăm cực tốt. Trung Sơn Vị Tôn cũng tét miệng: hy vọng chúng ta sẽ càng may mắn hơn. Ta đại không cần. Hoàng Xá Lợi nhanh chóng dựng thẳng tay ngăn cản, dường như lại sợ rằng lời chúc của Trung Sơn Vị Tôn có tác dụng. Cường giả chân chính là phải quyết đấu với cường giả, cóc ghẻ mới bắt nạt con sâu nhỏ. Nếu như đây là ở Thái Hư Huyễn Cảnh, Triệu Thiết Trụ chắc chắn sẽ chất vấn nàng ta ai là cóc ghẻ. Không bắn đến mức nàng ta phải ngậm dậm chân thì sẽ không ngừng. Nhưng chỗ này là Quan Hà Đài, đại tướng quân Hoàng Phất có thể nghe thấy hết tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây. Cho dù công tử danh môn Trung Sơn Thị, Trung Sơn Vị Tôn cũng chỉ có thể híp mắt cười một cách nho nhã hiền hòa, rồi rời khỏi khán đài, đi về phía diễn võ đài. Vậy thì ta chúc người may mắn, hắn ta nói. Trong lúc nói, hắn ta dồn hết sức khống chế quai hàm. Vừa nãy khiến ta đánh tàn phế cái tên thiên kiêu ngoại lâu cảnh xuất thân từ Chân Quốc, một nước nằm trong liên minh 5 nước Tây Bắc, cũng không hề tốn sức như vậy. Một cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy, bối cảnh tốt như vậy, lại còn có thiên phú như vậy, mà sao có cái miệng thế này chứ? Nếu nàng ta là người câm thì hoàn mỹ biết bao. Danh sách đã định, bỗng nhiên 8 cái diễn võ đài bắt đầu di chuyển. Khi các bệ đá cổ xưa va chạm với nhau, không ngờ đã có thể tan chảy, chúng hòa làm một ở ngay trước mặt mọi người. Cảnh tượng này khiến cho Khương Vọng lập tức nhớ đến Luận Kiếm Đài dành cho đấu một với một ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Nó cũng hợp lại theo cách này, người tu hành luận kiếm ở Tinh Hà. Có lẽ Luận Kiếm Đài của Thái Hư Huyễn Cảnh được tham khảo từ Hoàng Hà Hội. Ở trên sân, cứ 2 diễn võ đài sẽ hợp thành một, cuối cùng chỉ còn lại 4 diễn võ đài. Vòng 8 lấy 4 là đánh cùng lúc. Trong 4 trận định ra 4 người thắng cuộc, trận khiến cho người ta để ý nhất đương nhiên là Đấu Chiêu Sở Quốc quyết đấu với Cam Tường An của Tần Quốc. Dù cho đỉnh cấp thiên kiêu như Trọng Huyền Tuân tài năng vô song, quyết đấu với Na Lương cũng là xuất thân từ bá chủ như Lập Bục Quốc, thì cũng không có lấn áp được danh tiếng của trận đấu giữa Đấu Chiêu và Cam Trường An. Đấu Chiêu có tiếng là không có đối thủ cùng thế hệ, danh tiếng sắp bắt kịp với Tả Quang Liệt, 15 tuổi đạt quán quân Hoàng Hà Hội. Năm nay Cam Trường An cũng là 19 tuổi, trẻ hơn so với hầu hết thiên kiêu đấu trận nội phủ, là một thiếu niên thiên tài thực thụ. Xét theo một ý nghĩa nào đó, trận đấu giữa bọn họ là phần nối tiếp của trận chiến Tần Sở. Tất nhiên song phương đều đặt ra mục tiêu giết chết đối phương. Ngay cả Dư Tỷ chủ trì cuộc thi cũng không thể không chú ý nhiều hơn. Khương Vọng ngồi trên khán đài lại càng dõi theo diễn võ đài quyết đấu của Đấu Chiêu và Cam Trường An từ lâu. Thay vì xem Trọng Huyền Tuân dùng Nhật Luân nện chán, hắn ta càng muốn xem Thất Thức Đấu Chiêu được mệnh danh là Dĩ Hàng Sát Phạt đệ nhất hiện nay. Lúc ở Trì Vân Sơn, Đấu Miễn chưa kịp phát huy toàn lực thì đã bị hắn áp chế bằng cách lợi dụng sức mạnh của Trì Vân Sơn. Nhưng mà sau này nghe Diệp Thanh Vũ miêu tả, Đấu Miễn đã từng thể hiện mấy đao, không thể nói là không mạnh, nhưng mà hình như cũng không có lợi hại đến vậy, cũng không xứng với danh hiệu Thuật Dĩ Hàng Sát Phạt đệ nhất đương thời lắm. Có lẽ Đấu Chiêu có thể choán ta đáp án. So sánh thì thấy trận đấu giữa Trung Sơn Vị Tôn Kinh Quốc với Phạm Vô Thuật Lý Quốc gần như là không có chút gây cấn nào, cho nên không mấy người quan tâm. Và trận Yến Thiếu Phi Ngụy Quốc đánh với Cách Phi của Việt Quốc kia, nghe nói người đằng trước là một hiệp khách ở Ngụy Quốc, không phải xuất thân từ danh môn, người đằng sau thì là đệ tử thân truyền của danh tướng Cao Chính. Nhắc đến thì cũng đều là người có nhân sinh chói sáng, nhưng mà thực sự không có mấy người. Nhắc đến thì cũng đều là người có nhân sinh chói sáng, nhưng thực sự không có mấy người chú ý đến trận chiến này, bao gồm cả Khương Vọng. Hai người bọn họ chắc chắn là có quẻ rút thăm tốt nhất, cả hai đều có một nửa cơ hội vào vòng trong, đều là tin tức cực tốt đối với Ngụy Quốc và Việt Quốc. Tương tự, sở dĩ trận đấu này được coi là quẻ rút thăm tuyệt vời bởi vì bọn họ là tổ hợp yếu nhất trong vòng này đối với đa số mọi người. Khương Vọng nghiêm túc nhìn hai người đứng đối lập trên diễn võ đài, ký hiệu chữ ất. Thậm chí Trọng Huyền Tuân rời khỏi ghế quan chiến lúc nào, hắn cũng không có để ý. Đấu Chiêu đối chiến với Cam Trường An. Trận đấu này rất đáng để quan tâm. Không giống với đường nét khuôn mặt gầy ốm mà ác liệt của Đấu Miễn, trông khuôn mặt của Đấu Chiêu có vẻ càng khoan dung hơn. Vầng trán cao, ánh mắt sáng ngời, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng sán lạn. Trong lòng cũng dễ sinh ra cảm giác thân thiết. Cây đao y cầm trong tay rất đặc biệt. Sống đao cực dày, lưỡi đao cực sắc. Sống đao và lưỡi đao tạo thành hình tam giác, không có mũi đao, hoặc là nói chỗ vốn là mũi đao, giờ là một mặt cắt ngang hình tam giác. Thoạt nhìn, nó giống như là một thanh đao gãy vậy, chỉ có chức năng chém ra mà thôi. Đây là một thanh đao dũng mãnh cương nghị. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn nó, Khương Vọng lập tức nhớ lại Thành Thiên Giã Đao của Đấu Miễn. Vì là chiến lợi phẩm nên lúc ấy hắn còn cầm nó rồi cảm thụ một phen. Đầu đao của Thiên Giã Đao vô cùng to, trông cực kỳ hung dữ, được xưng là một đao rơi xuống thiên địa hoang tàn, sinh tử chi hạ. Đấu Miễn rất trân trọng nó. Xét vẻ ngoài thì Thiên Giã Đao hoàn toàn khác với thanh đao trên tay của Đấu Chiêu, nhưng mà Khương Vọng có thể cảm nhận những rung động đồng điệu thuộc về huyết mạch tương liên của chúng nó. cho nên kết luận đây là hai thanh đao được đúc ở cùng một lò. Ôn dưỡng trường tương tư trong một thời đã dài, giúp hắn ta có chút hiểu biết về danh khí. Thanh đao này của đấu chiêu tuyệt đối không tầm thường. Cam Trường An đứng đối diện đấu chiêu thì lại là một thiếu niên có khuôn mặt cực kỳ non nớt. Nếu chỉ nhìn mặt thì chắc chắn cũng có người tin y chỉ mới có 13-14 tuổi thôi. Chẳng có 19 tuổi cũng thực sự không hề lớn, cùng tuổi với Khương Vọng đang ngồi trên khán đài. Khác với Khương Vọng, một đứa trẻ nghèo chầy chật khai mạch khi 16 tuổi, thì Cam Trường An vốn xuất thân danh môn, từ nhỏ đã có thiên phú hơn người, lúc tâm tuổi đã được mưu sinh Vương Tây Hồ, mà Tần Đế tin tưởng nhất, kỳ vọng là có thể Trường An. Nghĩa là đứa nhỏ này một đời bằng phẳng, lại có tài hoa vô song, mới 8 tuổi đã có tài năng mưu lược của thành chủ một phương, có thể làm một Trường An. Câu nói này, 8 tuổi có thể Trường An, đã được lưu truyền rộng rãi. Rất nhiều người đều dùng câu này để khen ngợi thần đồng. Khương Thanh Dương 18 tuổi vang danh đâm chi, xem như ghi lại dấu ấn của mình. Mà Cam Trường An mới 8 tuổi đã nổi danh khắp Hàm Dương, là thiên kiêu chân chính chói sáng từ nhỏ cho đến khi lớn. Cam Trường An với khuôn mặt ngây ngô, mặc một bộ quần áo vận sĩ màu đen, thân hình gầy yếu, hai tay trống không. Thay vì nói là cường giả siêu phàm thì trông càng giống cái đứa trẻ nghịch ngợm nhà ai lén trốn học chạy đến. Luôn có cảm giác y bất cứ lúc nào cũng có thể lấy một quyển sách ra mà ngồi rung đùi, đắc ý đọc thuộc lòng. Nhưng mà Khương Vọng có thể cảm nhận được nhuệ khí dương cung mà không bắn của y. Y có mang theo đao, chỉ là hiện tại chưa tới lúc y vung đao. Tiếng Dư Tỷ chân quân tuyên bố trận đấu bắt đầu gần như là cùng vọng vào trong tai của mọi người. Đấu chiêu lập tức cất bước, nâng tay rồi chém một đao xuống. Ầm một tiếng, rõ ràng không có ánh chớp nhưng mà dường như lại có tiếng sấm vang rền. Lục hợp trụ vây quanh nơi diễn võ này, pháp tướng to lớn của 6 vị chí tôn chia ra đứng ở 6 mặt. Vùng trời bên trên diễn võ đài không bị che đậy, nhưng có gió, có mây. Đấu chiêu chém một đao kia xuống làm cho tầng mây tách thành hai phần, ngọn gió lặng lẽ chia đôi. Nhìn tựa như là cả bầu trời bỗng nhiên nứt ra. Lúc này thanh đao dày cộp như là bị gãy kia được chém xuống, nhưng mà dường như là cũng không phải đang chém xuống, mà bầu trời tựa như là bị nứt ra, tận thế sắp buông xuống. Đao tên thiên kiêu, chiêu tên thiên phạt. Đây là thức thứ nhất trong đấu chiêu, đấu chiến thức. Đây là thức thứ nhất trong đấu chiến thất thức. Đao của đấu chiêu mới chém được nửa đường thì vết nứt trên bầu trời đã rơi xuống. Ở trên đỉnh đầu Cam Trường An, dấu vết không khí bị chia cắt, sắc bén rõ ràng. Điều khiến cho người ta không khỏi lo lắng là y, toàn thân, không gian. Điều khiến cho người ta không khỏi lo lắng là cả y và toàn bộ không gian đều sẽ bị tách đôi. Đối mặt với khe nứt trên bầu trời này, Cam Trường An chỉ bình tĩnh vươn tay ra. Bàn tay xòe ra, lòng bàn tay hướng lên trên, tựa như là một đứa trẻ nâng một món đồ mà mình yêu thích vậy. Có cái gì đó đang nhảy múa, một luồng hàn quang đang nhảy múa. Khương Vọng phải vận dụng tối đa thị lực mới có thể nhìn rõ kia là một thanh tiểu đao dài chừng 4 tấc. Thanh đao này vô cùng tinh xảo, sống đao giống như được hợp thành từ hai vầng trăng khuyết, mà đường lưỡi đao thì lại dịu dàng trong trẻo như là dòng suối. Chuôi đao tựa như là vòng eo của mỹ nhân kết hợp với đôi chân bắt chéo, thế là thành một cái chuôi đao. Một đôi tay ngọc đặt ở phía trước và phía sau, lúc lên lúc xuống như đang múa may, thế là hoàn thành một thanh đốc kiếm. Ở đất Tần có lưu truyền một câu nói như thế này: tiểu đao 4 tấc múa trong tay, vừa thấy điệu này lõ cả đời. Thanh đao chứ danh đương thời, trường trung vũ. Người thấy đao này, đời chấm hết. Đây là thanh đao nổi tiếng được một vị nữ chân quân nắm giữ, bây giờ đã truyền đến tay Cam Trường An, vậy mà lại vô cùng hài hòa. Lúc vết nứt trên bầu trời kia rớt xuống, thanh tiểu đao 4 tấc nhảy múa trong lòng bàn tay Cam Trường An cũng chém ra một đường đao khí cực chuẩn. Đao khí giao nhau với vết nứt kia, một ngang một dọc, một đường đao khí được chém ra, lại như là kim khâu, khâu lại cái vết nứt trên trời đang rơi xuống kia, kiểu khôi phục nó lại như cũ. Càng hiếm thấy cũng càng đáng sợ hơn so với việc chặt nát, chém tàn nó. Đao là vũ khí giết người, không có giết còn chữa, không giết còn chữa lại càng trái với lẽ thường. Nhưng mà vừa hay lại có lực lượng mạnh mẽ được sản sinh ra từ sự trải đời này. Đây là đao thuật tuyệt thế được truyền thừa từ Hứa Vọng chân quân, Nhân Duyên Đao. Một đao chém xuống, khép vết trời nứt. Giờ phút này đấu chiêu vẫn còn một nửa chưa chém xong, nhưng ngay vào giây tiếp theo, vết nứt lờ mờ chưa cắt không gian kia bỗng bung toạc. Khi thế đạo khí muốn khâu lại vết nứt bị xé rách ra trong nháy mắt, nhanh gọn, tàn nhẫn, dứt khoát. Ngập khắp bầu trời toàn là đao ảnh. Đao ảnh ngập trời cũng đã hội tụ lại thành một đao, chặt đứt đường nhân duyên, cũng thay trời hành phạt, phạt trên người của Cam Trường An. Một đao này vừa khủng bố lại vừa bất ngờ. Keng một tiếng, Cam Trường An dùng hai ngón tay nắm lấy chuôi đao trường trung vũ, rồi đặt nằm ngang trên đỉnh đầu, vừa vặn ngăn lại một đao kia vào cái giây phút ngàn cân treo sợi tóc. Trường trung vũ đỡ thiên kiều đao, đao bốn tấc đỡ đao bốn thước, nhân duyên đao đối với đấu chiêu thất thức. Trường trung vũ hạ thấp xuống, hạ ba ly. Cam Trường An ngước mắt nhìn lên, đối diện với ánh sáng, ánh mắt sáng ngời như nắng gắt của đấu chiêu bên trên, đôi môi với vài sợi lông tơ mỏng manh mọc quanh hơi hé ra. Đao này không thể hạ xuống. Ngay lập tức, một nguồn lực lượng không thể tưởng tượng nổi bao trùm trên bầu trời, rồi giáng xuống đấu chiêu. Đấu chiêu kiên quyết cầm thiên đao chém xuống. Bóng người bên dưới ấy vậy mà người kia lại từ từ nâng lên. Đây là thần thông Bác Bỏ. Đây là thần thông đỉnh cấp, gần đạt tới tối cao. Ở trong phạm vi sức mạnh nhất định, chuyện không được cho phép sẽ không xảy ra. Mà trường trung vũ dài bốn tấc trong điên cuồng biến ảo giữa ngón tay của Cam Trường An, tự như là tia sáng chuyển động xung quanh. Lần này y dùng ngón tay cái và ngón trỏ nắm chặt lấy chuôi đao, vươn người lao lên, vô cùng đơn giản nhưng mà lại rành mạch rõ ràng, đâm một đao về phía bụng của đấu chiêu. Đâm qua cả không khí, đâm nát cả ánh sao hộ thể rơi từ trên trời xuống, vừa vung đao khẽ kề sát đấu chiêu, đối mặt với khuyết điểm và nơi mềm yếu của người kia. Môn đạo thuật tuyệt thế của Hứa Vọng chân quân truyền lại này có tên là Nhân Duyên Tế Hội, sinh tử tương phùng. Có duyên gặp lại, bàn người cái chết. Đối mặt với đao này, ánh mắt sáng lạn như nắng gắt của đấu chiêu bỗng dần phai nhạt đi. Thiên kiều đao được giơ lên cao, rõ ràng không có mũi đao nhưng mà lại cực kỳ sắc bén, khí thế vô cùng lạnh lẽo, xuyên thủng tầng mây một lần nữa. Ánh mặt trời vẫn còn đó, nhưng mà lại giống như đã mất đi thứ gì đấy, trở nên u ám tối tăm. Khi đấu chiều vùng thiên kiêu đao đã được giơ lên cao xuống, chỉ thấy lưỡi đao lóe lên một tầng ánh sáng yếu ớt, một đao được chém xuống. Thức thứ tư trong đấu chiến thất thức, thần tính diệt. Lúc ở Trì Vân Sơn, Đấu Miễn cũng từng nâng cao đao, định vùng ra cái chiêu thức này, nhưng mà lập tức bị sức mạnh của Trì Vân Sơn trấn áp. So sánh với một đao kia của đấu chiêu thì có đã cũng chỉ giống về tư thế mà thôi, hoàn toàn là khác về bản chất. Đấu chiêu vừa chém xuống một đao kia, ánh sáng thần thông lập tức sụp đổ, tác dụng thần thông Bác Bỏ của Cam Trường An đều bị chém nát. Lưỡi đao thiên kiêu đao nặng vừa vặn đụng vào mũi đao của Trường Trung Vũ. Nói chính xác là lúc đấu chiêu dùng thần tính diệt chém xuống thì Cam Trường An chủ động dùng mũi đao của Trường Trung Vũ đón lấy, kết thúc sớm quỹ đạo của thần tính diệt. Không một tiếng động. Đây là một trận giao chiến vô cùng im lặng. Hai luồng sức mạnh khủng bố va chạm với nhau, chôn vùi hết thảy âm thanh. Dù cho Khương Vọng có thể khống chế được bộ âm của ngũ tiên như mộng lệnh thì cũng không nắm bắt được tí gì. Tay cầm đao của đấu chiêu khẽ nhích. Lần này là thiên kiêu đao di chuyển bốn ly. Cam Trường An dùng ngón tay cái và ngón trỏ nắm Trường Trung Vũ, dùng mũi đao của thanh đao bốn tấc đỡ lấy lưỡi đao của đao bốn thước và đẩy nó lên. Cam Trường An đặt thêm ngón giữa vào. Đấu chiêu và cả đao của y bỗng nhiên di chuyển ở trên bốn tấc. Cam Trường An lại đặt thêm ngón út vào. Đấu chiêu lại di chuyển thêm bốn thước. Cuối cùng, Cam Trường An đặt ngón út vào. Đây hẳn là một tư thế cực kỳ không thoải mái. Năm ngón tay Cam Trường An tụ lại một chỗ, cùng nắm lấy chuôi đao Trường Trung Vũ, đẩy ngược đấu chiêu lên trên. Tư thế của đấu chiêu là tư thế từ trên lao xuống dưới, còn Cam Trường An là từ dưới xông lên trên. Xét theo phương hướng của đấu chiêu thì di chuyển lên trên, tức là lùi lại. Nhưng y không hề không lên, không thể không lùi. Một luồng sức mạnh khủng bố truyền đến từ mũi đao Trường Trung Vũ, đẩy y đến mức không thể không lùi. Y có thể cảm nhận rõ ràng, nếu y kiên quyết không lùi thì thiên kiêu đao sẽ bị đâm gãy, nhân duyên đao chấm dứt thiên kiêu. Cũng không phải là thiên kiêu đao không bằng Trường Trung Vũ, mà là đấu chiêu y không thể đỡ được một đao kia. Thế là tất cả mọi người đang theo dõi trận chiến đều nhìn thấy Cam Trường An dùng mũi đao của tiểu đao bốn tức đỡ lấy đỡ đao của đấu chiêu, từ đó đẩy người kia liên tục lên trên. Tốc độ càng ngày càng nhanh, cho đến khi vang lên một tiếng rít chói tai. Đó là tiếng rít thê thảm của đao khí đang không ngừng tản ra ở trong giao chiến chém không khí. Cam Trường An ngẩng đầu nhìn đấu chiêu, cả bàn tay nắm lấy chuôi đao, liên tục dồn sức, liên tục tăng tốc, liên tục điều khiển hướng đi của đám đao khí tản ra xung quanh. Những đao khí kia thấp thoáng tụ lại trên không trung cao vút, liên tục va đập, tựa như là muốn xé rách bầu trời. Đao thức thiên phạt ư? Thay trời hành phạt sao? Vậy thì đẩy ngươi trở về trong vết nứt của bầu trời. Ngươi thay trời hành phạt, ta để trời phạt ngươi. Chỉ trong nháy mắt, hai người đang giao chiến đã bay lên không trung. Sáu cây lục hợp trụ ẩn chứa pháp tướng của sáu vị chí tôn không ngừng vươn cao lên. Những người xem cuộc chiến trong sân đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Và lúc này cũng có thể thấy được, trong bốn trận chiến bắt đầu cùng lúc trong thiên hạ đài, đối thủ trong trận chiến này thu hút được bọn họ nhất. Đây là cảnh tượng cực kỳ chói lọi. Cam Trường An cùng với Trường Trung Vũ tung đấu chiêu về phía bầu trời, tốc độ nhanh đến mức không khí nổ vang. Hai người không ngừng va chạm, đạo khí nổ tung được đạo thuật nhân duyên dẫn tụ trên cao, khiến cho bầu trời xuất hiện vết nứt. Còn đấu chiêu thì đã biến mất trong khe nứt. Ở trong thời khắc căng thẳng này, từ tinh khung xa xôi kia, bốn tòa tinh quang thánh lâu thuộc về đấu chiêu lần lượt sáng lên. Sức mạnh quần quận chảy trong cơ thể y, khiến cho đôi mắt sáng lạn của y hiện lên một loại áp bức hủy diệt, làm cho người ta nghẹt thở. Tay cầm đao của đấu chiêu đột nhiên lệch đi, mũi đao thiên kiêu bị một lực lượng đáng sợ thôi động, thình lình di chuyển mũi đao Trường Trung Vũ sang hướng khác. Mũi đao lệch rồi. Nhưng mà gương mặt của Cam Trường An lại nở một nụ cười ngây ngô. Đạo thuật nhân duyên sao có thể dễ dàng chịu thua chứ. Mũi đao của hắn ta rõ ràng là bị lệch, nhưng hắn ta vẫn tiếp tục đâm tới. Một đao này đáng lý chỉ còn có thể lướt qua đấu chiêu, vậy mà lại đâm trúng bụng của đấu chiêu. Nhân duyên chưa từng chịu thua. Tí tách. Khi đao quang biến mất, trời có vết nứt. Một giọt máu tươi rơi xuống là máu của đấu chiêu. Thứ rơi cùng giọt máu tươi này còn có một tiếng keng giòn giã. Cùng lúc đó đấu chiêu múa đao trong tay, y cầm đao xoay người trên không trung. Khi nhìn Cam Trường An phía dưới, trong mắt y chỉ còn lại là cảm xúc hủy diệt. Thiên kiêu đao xoay một vòng rồi nặng nề rơi xuống. Vợ con ly tán. Tại sao vậy? Trôi giạt khắp nơi. Tại sao? Cuộc sống trần thế khó khăn gian khổ, không nơi nương tựa. Phi hữu thiên tai, tất vi nhân họa. Quanh người đấu chiêu được phủ lên một tầng bóng mờ, khiến cho gương mặt y trở nên hư ảo. Nhưng mà y cùng đao của y vẫn là chân thật như vậy. Trước kia đã sống như vậy, sau này cũng tiếp tục sống như vậy. Nhưng mà nếu có người nhìn thấy y lúc này, trong lòng cũng sẽ bị sự tối tăm ấy cuốn theo. Nhân sinh không có ánh sáng, tiền đồ ảm đạm, đời này vô vọng, kiếp sau cũng vô vọng. Họa trong tai họa. Khương Vọng đang ở bên ngoài quan sát trận chiến, sao có thể không nhìn ra. Ban đầu khi ở Thanh Vân Đình, tông chủ Thanh Vân Đình Trì Định Vương vì để đối kháng nhân ma mà không tiếc mạng sống thi triển đạo thuật cấm kỵ dẫn động họa khí, nhưng ngưng tụ ương họa ô vân là chủ nhân hiện tại của Vân Đỉnh Tiên Cung, Khương Vọng đương nhiên đã từng suy xét có thể tái hiện lại hay không. Theo lý thuyết, nếu Thiện Phúc Thành Vân đối ứng với Ương Họa Ô Vân, Vân Đỉnh Tiên Cung năm đó hẳn là có tiên thuật tương ứng với Bình Bộ Thanh Vân mới đúng. Nhưng mà lúc Trì Định Phương thi triển đạo thuật, tuy là cấm kỵ, nhưng mà lại không phải là tiên thuật. Vậy mắt hiện giờ của Khương Vọng, nó cũng không phải là thuật giới. Tuy có tên là Ương Họa Ô Vân, nhưng mà bản chất của nó không hề giống với Thiên Phúc Thanh Vân. Cũng tương tự như việc Ngũ Tiền Môn thăm dò Thanh Vân Tiên Điển, đại khái cũng chỉ là sự cải biến của kẻ thăm dò đến sau. Có thể nói, môn đạo thuật cấm kỵ được truyền thừa trong thân Vân Đình này là kết quả gần sát với sự thăm dò thuật giới có tên là Ương Họa Ô Vân. Chỉ là Khương Vọng thiếu hiểu biết về họa khí nên mới có ít tiến triển như vậy. Hiện giờ thiết được một đao này của đấu chiêu, hắn đột nhiên có cảm giác rất quen thuộc. Nếu như có thể khiến cho đấu chiêu giải thích rõ một đao này dùng họa khí như thế nào, vậy thì quá tốt. Nếu có thể hiểu kỹ hơn về họa khí, nhờ vào nó để thăm dò thuật Ương Họa Ô Vân của Thanh Vân Đình, thì chắc chắn có thêm kết quả. Cộng thêm với Như Mộng Lệnh, nói không chừng có thể tái hiện thuật giới Ương Họa Ô Vân chân chính. Đối ứng với Bình Bộ Thanh Vân, thì việc suy luận ra tiên thuật tương quan cũng rất có khả năng. Ngược lại, nếu có thể thăm dò tiên thuật đối ứng với Ương Họa Ô Vân, khống chế được thêm một môn thuật giới tiên thuật, cũng có cơ hội thúc đẩy Như Mộng Lệnh lên tầng cao hơn, thích hợp với càng nhiều thuật giới của tiên thuật hơn. Đây là đương nhiên chỉ là lý tưởng vô cùng tốt đẹp, cũng chỉ có thể là lý tưởng. Đừng nói đến việc giao tình quán và đấu chiêu quãng tám xào cũng không tới. Cho dù có thân thiết đi nữa, thì bí mật bất truyền của đấu thị cũng không khả năng có thể cho một người ngoài nhân ta biết được. Chỉ có thể mong đợi đấu chiêu đánh nhiều thêm mấy đao để cho ta thấy rõ ràng hơn một chút. Phong xin phép nghỉ tập đây mọi người nhé. Vậy mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.